dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, Teruhashi Makoto. Aoki Tsukasa mang theo Teruhashi Kokomi dứt khoát chạy đi xuống lầu. Mới rốt cục thoát khỏi những cái kia cuồng nhiệt trò chơi tử trạch. Đây thật là nhường Aoki Tsukasa có chút không có thể hiểu được, dù sao trước đó coi như là bởi vì Teruhashi Kokomi, những người khác xem ở Aoki Tsukasa trên mặt cũng nhiều nhất liền là Aho mấy lần. Nhưng không nghĩ tới đám người này vì trò chơi, vậy mà có thể trở nên so Teruhashi Kokomi người theo đuổi đều điên cuồng. Âm thầm lắc đầu, Aoki Tsukasa lúc này mới đối lấy Teruhashi Kokomi xin lỗi cười cười. Thật có lỗi à, vừa rồi vừa sốt ruột liền nắm lấy ngươi cùng một chỗ chạy. Không, không, không có gì. Teruhashi Kokomi nói chuyện đều có chút cả lăm, khuôn mặt nhỏ đỏ dọa người. Không sao, rát, rát, rát tay rồi. Aoki Tsukasa này mới phản ứng được chính mình còn đang nắm tay của người ta không có buông ra đâu. Vội vàng buông lỏng tay ra. Chính mình cũng có chút thẹn thùng. Ếch, thật có lỗi. Không, không có sự tình á. Ta không ngại. Teruhashi Kokomi vèo nắm hai cánh tay vác tại sau lưng. Ngượng ngùng cười. Ánh mắt phiêu hốt nhìn về phía nơi xa. Không dám nhìn trước mắt Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa xấu hổ gãi đầu một cái. Hai người bầu không khí vậy mà có chút kiều diễm. Nhưng mà không khí này vẫn không có thể tiếp tục bao lâu. Hét lớn một tiếng liền đem này không khí đánh vỡ sạch sành xanh. Bên kia cái kia tên chọc, cách muội muội ta xa một chút. Aoki Tsukasa nghe vậy nhíu mày, quay đầu đi xem. Một cái giữ lại tóc ngắn màu lam, mang theo khẩu trang nam nhân đang chạy như điên lấy hướng phía bên mình chạy tới. Aoki Tsukasa đưa tay nắm Teruhashi Kokomi cản tại sau lưng, ngữ khí có chút khó chịu. Người biết hắn sao? Hẳn là cái gì biến thái a? Teruhashi Kokomi bị Aoki Tsukasa nắm chính mình bảo hộ tại sau lưng, động tác khiến cho tim đập rộn lên. Tỉnh táo lại ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa hướng phía chính mình chạy tới tóc xanh nam nhân để cho nàng lập tức biểu lộ khó. Coi, hắn là anh ta. Teruhashi Kokomi có chút bút tích theo Aoki Tsukasa sau lưng đi lên phía trước. Cái kia tóc xanh thanh niên cũng vừa tốt vọt tới trước mặt. Chỉ nhìn thanh niên tóc lam vèo vọt tại Teruhashi Kokomi trước người. Đem Aoki Tsukasa cùng Teruhashi Kokomi ngăn cách, lời nói nhanh giống súng máy một dạng. Kokomi chậm mau, gia hỏa này không đối ngươi làm cái gì à? Nhanh đi báo động, ta liều mạng cũng sẽ ngăn chặn hắn. Teruhashi Kokomi thẹn thùng nắm lấy y phục của hắn đem hắn lôi ra. Anichang, ngươi đừng như vậy à? Hắn là bạn học của ta. Thanh niên tóc lam đề phòng trên dưới đánh giá một phen Aoki Tsukasa. Ánh mắt trên dưới quét mấy lần, bị Aoki Tsukasa chầm mày một mặt khó chịu bộ dáng dọa đến thân thể run lên. Lại vẫn từ mạnh miệng nói, xem xét hắn cũng không phải là học sinh tốt gì. Kokomi, người cũng đừng cùng những tên côn đồ này đi được quá gần a. Aoki Tsukasa nghe vậy có chút bất mãn nhìn chừng hắn một cái. Thế nhưng trở ngại Teruhashi Kokomi mặt mũi tạm thời ẩn mà không phát. Teruhashi Kokomi nghe được ca ca nhất thời gấp đưa tay ngăn cản hắn. Hận không thể hiện tại đem hắn miệng chắn. Ngữ khí vừa thẹn vừa giận. Anichang, ngươi còn như vậy nói Sukun ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Thanh niên tóc lam bị Teruhashi Kokomi trong lời nói ý tứ giật nảy mình. Không nghĩ tới nàng vậy mà lại vì tên ngốc tử này đối với mình nói lời như vậy. Xem xét cẩn thận một thoáng Aoki Tsukasa, lại nhìn một chút Teruhashi Kokomi vẻ mặt, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Chẳng lẽ nói Kokomi ưa thích hắn? Tại sao có thể như vậy? Trong nhà có ta như vậy một cái anh tuấn tiêu sái a nhi chăng? Nàng vậy mà lại ưa thích tên ngốc tử này. Hắn cái nào so với ta mạnh hơn? Hắn nhưng là liền tóc đều không có a. Thanh niên tóc lam cố nén tâm phiền phẫn nộ, cố gắng bình tĩnh nói: "Người tốt, ta là Teruhashi Kokomi Kaka, Teruhashi Makoto." Hắn nói xong tháo xuống khẩu trang, lộ ra một tấm anh tuấn vô cùng mặt, còn có một cái nghệ danh gọi là Lục Thần Thông, là cái nghệ nhân ngươi nên tại trên TV thấy qua ta đi. Aoki Tsukasa mặt không thay đổi nói ra: "Không có, vừa thấy mặt liền lại là lưu manh, lại là tên chọc nói chính mình." Aoki Tsukasa nếu là không sinh khí mới là lạ. Teruhashi Makoto mí mắt hơi nhíu, trên TV chính mình quảng cáo tống nghệ tiết mục cùng kịch truyền hình có thể nói là phô thiên cái địa tại phát ra. Chỉ cần là nghe hồng người nên nhận biết mình mới đúng. Tiểu tử này khẳng định là cố ý. Đáng giận, cái tên này quả nhiên cũng đối Kokomi-chan có ý nghĩ xấu. Kokomi-chan là thuộc về ta, là thuộc về Anichan. Teruhashi Makoto âm thầm mài nổi lên răng. Thế nhưng trở ngại Teruhashi Kokomi lúc này nhìn hắn chằm chằm, đành phải ra vẻ ôn nhu cười nói: "Thật có lỗi, vừa rồi ta có chút hiểu lầm, nói chút không dễ nghe. Dạng này đại minh tinh nói cho ngươi xin lỗi lời, ngươi liền cho ta cảm ân đái đức nói tạ ơn sau đó xéo đi a." Teruhashi Makoto trong mắt cơ hồ lóe ra tia lửa. Aoki Tsukasa không cam lòng yếu thế trừng mắt lên, ngữ khí bình tĩnh: "Há, ta vừa rồi còn tưởng rằng là cái nào cái đồ biến thái đâu. Làm ta giật cả mình. Biến thái, ngươi mới giống như là biến thái đi." Teruhashi Makoto kém chút đều muốn kìm nén không được chính mình tức giận. "Ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi..." Teruhashi Kokomi lớn tiếng cắt ngang hắn: "Anichan, không muốn làm như thế à?" Nói xong, Teruhashi Kokomi cảm thấy tại tiếp tục như vậy hai người cần phải đánh lên đến không thể. Nàng có thể không có chút nào lo lắng Aoki Tsukasa an nguy. Nàng chỉ là sợ hãi ca ca hắn tráng niên mất sớm, dù sao cũng là huynh muội một trận. Cũng không thể trơ mắt nhìn chính mình lão ca tự tìm đường chết a. "Sukun, thật xin lỗi, ca ca ta thật không có lễ phép." Teruhashi Kokomi bất an nhìn lấy Aoki Tsukasa biểu lộ, vội vàng nói: "Hôm nay chúng ta liền đi dạo đến này đi. Sukun, ta phải thật tốt cùng ca ca ta nói một chút." Teruhashi Makoto nghe vậy có chút đắc ý giơ lên cái cằm, dùng đắc ý ánh mắt liếc nhìn Aoki Tsukasa: "Tiểu tử, ta có thể là Kokomi-chan Anichan a. Ngươi cái tên này còn dám cùng ta nói như vậy, thật sự là quá ngu." Aoki Tsukasa khó chịu tháo xuống khẩu trang, lộ ra chính mình hung ác mặt, hung hăng nhìn chằm chằm liếc mắt Teruhashi Makoto, đối với hắn thử nhe răng, sau đó lại đem khẩu trang mang lên. Đối Teruhashi Kokomi có chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói: ta đây liền đi về trước." Teruhashi Kokomi cười khổ gật đầu, trong lòng không ngừng mà cầu nguyện hy vọng Sukun không muốn bởi vậy sinh khí. Mãi đến Aoki Tsukasa hai tay sáp đâu quay người sau khi rời đi, Teruhashi Kokomi mới tức giận quay đầu nhìn chằm chằm Teruhashi Makoto, ngữ khí tràn đầy oán trách: "Anichan, ngươi tại sao lại xuất hiện ở này?" Teruhashi Kokomi nói cho hết lời mới phát hiện, ca ca của mình vậy mà lúc này ở phát run, thật là đáng sợ, cái tên này, thật là đáng sợ. Teruhashi Makoto lúc này trong đầu tất cả đều là Aoki Tsukasa đối với mình nhe răng cười lạnh mặt. Một cỗ lạnh buốt khí tức theo đuôi xương cụt vèo bò lên trên lưng. hai chân đều có chút như nhũn ra. Cái tên này là trộn lẫn cực đạo a. Teruhashi Makoto nuốt nước miếng một cái. Đối Teruhashi Kokomi lời đều không phản ứng tới. Teruhashi Kokomi không thể không lần nữa lớn tiếng nói. Ai-nhi-chan, Kokomi-chan tương đương làm sao vậy? Teruhashi Makoto này mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng lộ ra nịnh nọt nụ cười. Ta cũng là vì ngươi tốt nha. Cái tên kia xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Ta không phải lo lắng ngươi bị hắn uy hiếp à, ngươi. Ngươi, Teruhashi Kokomi một mặt bi phẫn. Ta thật không nghĩ tới Ai-nhi-chan cũng là này loại dùng mặt lấy người đồ đần. Sukun rõ ràng là một cái ôn nhu người tốt. Được rồi, ta không nghĩ nói chuyện cùng ngươi. Ai-nhi-chan thật đáng ghét, ghét nhất ngươi. Nói xong, Teruhashi Kokomi chạy chậm đến quay người rời đi. Teruhashi Makoto gấp vội vươn tay nghĩ muốn ngăn cản nàng. Lại ngăn cản cái không? Không nghĩ tới muội muội của mình sẽ vì một người đầu chọc cùng mình trở mặt hắn. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt thiên băng địa liệt. Sụp đổ Teruhashi Makoto tại chỗ chậm nửa ngày. Mới bớt đau đến. Cắn răng nghiến lợi tức giận dậm chân một cái. Phẫn nộ cao giọng mắng. Đều tại ngươi tên ngốc tử này. Đáng chết đầu chọc, khốn nạn, không được, trước hống Kokomi-chan vui vẻ mới là chính sự. Teruhashi Makoto hít một hơi thật sâu, một bên người qua đường nhìn thấy hắn bộ dáng, hưng phấn giơ tay lên cơ, ghi chép xuống một màn này, vừa tối chuồn đi lên truyền đến trên mạng, khiếp sợ, nhân khí thần tượng lục thần thông thương chàng bùng nổ, phẫn nộ thất thố. Người qua đường nhìn xem điện thoại di động của mình bên trên. Ban bố video không ngừng tăng lên điểm kích lượng. Vui vẻ ôm điện thoại di động đi ra. Teruhashi Makoto đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Co cẳng liền hướng phía Teruhashi Kokomi chạy đi phương hướng đuổi tới. Kokomi-chan, Kokomi-chan, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.